Thập phương võ thánh, chương 76 tụ tập 2. Góc truyện audio.com. Chung quanh một vòng võ sư viện người đều tới. Mặc dù còn không có võ sư tự mình đến, nhưng tất cả mọi người đại biểu là riêng phần mình võ sư viện. Là cho hắn hồi sơn quyền mặt mũi. Nếu là đến thời gian, Ngụy Hợp cái này nhân vật chính còn không có ra sân. Đó chính là thất lễ. Nghiêm trọng thất lễ. Trịnh Phú Quý nhìn chung quanh một vòng, đã thấy có người tại châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Phi Nghiệp Thành đã đến mấy năm không có ra một cái ba lần khí huyết. Nguyên bản tất cả mọi người nghĩ đến xem hồi sơn quyền có tài đức gì, có thể đột phá gông cùm xiềng xích, đột phá tất cả mọi người không có sông phá cực hạn, bồi dưỡng được một cái mới thiên tài. Có thể hiện tại xem ra, nghe trước đó truyền ngôn nói đến như thế thần khí, ai biết kia là cái gì, Ngụy Hợp có phải thật vậy hay không đột phá. Sợ không phải chính mình võ viện khoác lác, thổi phồng lên một cái hàng già, đến bây giờ còn không có ra mặt, sợ không phải không dám đi ra. Chủ nhà chẳng lẽ không hẳn là sớm liền đến sao? Chẳng lẽ hồi sơn quyền người chẳng qua là dự định để cho chúng ta cứ như vậy tới đi một vòng, người đều không nhìn thấy. Mấy cái cùng hồi sơn quyền không quen võ sư viện người cũng bắt đầu âm thầm nói thầm. Bọn hắn không dám cùng Trịnh Phú Quý cái này vào sức lực võ sư chính diện nói. Nhưng sau lưng xì xào bàn tán vẫn phải có. Trịnh sư, lập tức tới ngay thời gian. Khương Tô thấp giọng nhắc nhở. Nàng cũng có chút gấp. Buổi trưa, Ngụy Hợp còn cùng nàng cùng một chỗ ăn cơm xong. Hiện tại người đến cùng đi đâu? Không bao lâu, Ngụy Oánh cũng đến, trái xem phải xem, đều không tìm được đệ đệ mình thân ảnh. Nàng thấp thỏm bất an được an bài, ngồi vào Trịnh Phú Quý bên cạnh lân cận chỗ, thuận tiện được bảo hộ. Trịnh sư, xem ra Ngụy sư đệ hẳn là có chuyện gì bị chậm trễ. Hiện tại thời gian nhanh đến, chúng ta không bằng trước xử lý cái mở đầu nghi thức, xem như ấm tràng như thế nào. Trương Lộ ngầm trộm nghe đến một chút lời đàm tiếu, sắc mặt đỏ lên, cảm giác có chút không nhẫn được xuống. Hắn không đối qua quyền, nhưng người luyện võ đều là có huyết khí. Mỗi ngày tôi luyện tự thân kỹ nghệ, chẳng lẽ là vì thời điểm then chốt giả sợ. Ngươi nói là, Trịnh Phú Quý cũng có chút khó làm. Nghe được đề nghị này, lúc này đánh nhịp, gật đầu, có khả năng. Triệu Hoành ngươi chuẩn bị một chút. Bên này nói còn chưa dứt lời, Trương Lộ liền đã một cái bước xa vọt tới chàng tử ở giữa. Nội viện một vòng người chỗ ngồi đều làm thành một cái vòng tròn, ở giữa chừa lại cũng đủ lớn đất trống, thuận tiện biểu hiện ra. Lúc này Trương Lộ một cái tiến lên, lập tức liền hấp dẫn mọi người chú ý. Hắn ôm quyền lớn tiếng nói. Tại hạ Trương Lộ, hồi sơn quyền nội viện đệ tử, hôm nay khó được nhiều bằng hữu như vậy tề tụ, không bằng chúng ta sớm tới một cái tiểu bì thử giao lưu hội như thế nào? Cũng tốt cho đại gia ủ ấm chàng, miễn cho thanh lãnh, ấm chàng, hát, cái này ta thích, cùng hồi sơn quyền giao hảo biên bức quyền ra tới một người. Hướng Trương Lộ hơi liền ôm quyền, tại hạ Trình Khê. Biên bức quyền nội viện đệ tử, thỉnh Trương sư huynh chỉ bảo. Khác biệt võ sư viện ở giữa, lẫn nhau xưng hô lúc, nhiều lẫn nhau dùng sư huynh tôn xưng, tỏ vẻ lễ phép, tựa như có người gặp người liền gọi đại ca một dạng. Trình sư huynh khách khí, Trương Lộ cũng không nói nhảm, tiến lên cùng hắn mặt đối mặt. Hai người riêng phần mình làm giao thủ trước lễ nghi về sau, bày ra tư thế, cẩn thận, Trình Khê một cái bước xa. Hai tay tựa như cánh lơ lửng không cố định, thẳng thắn thoải mái. Cái này là biên bức quyền đặc hữu quyền lộ, để cho người ta không thể phỏng đoán, vô pháp phán đoán đối phương tiến công con đường. Biên bức quyền cao thủ ra tay như ảnh, có thể khiến người ta căn bản không rõ ràng hắn đến cùng công kích chỗ nào. Nhưng Trương Lộ cũng không phải bình thường. Hồi Sơn quyền hậu phát chế nhân, bất chấp tất cả, làm ngực một quyền trực đảo Hoàng Long, đánh về phía đối phương ngực. Quảng cáo, một quyền này lập tức bị chống chọi. Hai người cấp tốc giao thủ, đánh cho kịch liệt vô cùng, lập tức hấp dẫn người chung quanh lực chú ý. Phi Nghiệp bờ sông, Ngụy Hợp sắc mặt âm u, nhìn chằm chằm đối diện mặt nạ màu trắng người. Ngươi là Hương Thủ giáo người. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mắt này mặt nạ màu trắng người, thế mà sẽ đến từ Hương Thủ giáo. Trước đó thẩm vấn lúc, hắn phát hiện Hương Thủ giáo quản lý hỗn loạn, nhân viên đổi mới cực nhanh, lại có nội thành Thất Gia Minh áp chế, đoán chừng không có thành tựu, lại không nghĩ rằng Hương Thủ giáo bên trong cũng sẽ có mạnh mẽ như vậy cao thủ thần bí. Bất quá ngẫm lại cũng rất bình thường, Hương Thủ giáo dù sao cũng là có thể cùng Thất Gia Minh đối nghịch so tài thế lực lớn, nếu là không có mấy người cao thủ, sao có thể làm qua Thất Gia Minh? Chấm, hắn chỉ là có chút nghĩ không thông. Cái thứ nhất tìm tới cửa, lại có thể là Hương Thủ giáo thế lực. Ngươi bây giờ bước vào ba lần khí huyết, có biết ngày sau khí tượng khác biệt, có kình lực, mới có thể to luyện tự thân. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Người đeo mặt nạ thản nhiên nói, nếu là vào ta giáo phái, ta giáo nghe Hương sức lực bí truyền nhất định dốc túi dạy dỗ. So với ngươi cái kia Hồi Sơn quyền về núi sức lực mạnh không chỉ gấp đôi. Kình lực càng mạnh, thối luyện chính mình sau thân thể cũng càng mạnh. Từ đó bắt đầu, ngày sau khoảng cách sẽ càng kéo càng lớn. Mãi đến cuối cùng ngươi không cách nào tưởng tượng. Các hạ có hảo ý ta xin tâm lĩnh. Bất quá, ta tạm thời còn không có ý định thay đổi địa vị. Mà lại tùy tiện nghe ngươi một phen liền đổi thế lực tìm nơi nương tựa. Như thế qua loa làm ra lựa chọn. Chắc hẳn các ngươi cũng sẽ không cảm thấy ta là chân tâm mong muốn nhập giáo. Cho nên, thật có lỗi. Mời trở về đi. Ngụy Hợp bình thản nói ra một phen. Ngươi vẫn chưa hiểu. Người đeo mặt nạ lắc đầu nói. Bất quá, không sao. Ngày khác ngươi theo ta trở về. Cẩn thận lắng nghe giáo chủ dạy bảo. Rất nhanh liền có thể hồi tâm chuyển ý quy y ta giáo. Hắn nói xong đột nhiên thân ảnh vọt tới trước. Tựa như trắng xóa hoàn toàn lá rụng. Nhẹ nhàng thoáng một phát bỏ vào Ngụy Hợp trước người. Phốc, hắn một chưởng đánh ra. Khí huyết phun trào dưới. Lòng bàn tay hơi hơi hiện hiện một vệt huyết hồng ký hiệu. Cùng lúc, từng tia kỳ dị kình lực khuếch tán ra tới. Ngụy Hợp không chút do dự. Hồi Sơn quyền vận đủ. Hai quả đấm một mảnh đen kịt. Nghênh tiếp một chưởng này. Chẳng qua là hắn rõ ràng sắp chống chọi đối phương một chưởng này. Trong lúc đó biến cố phát sinh. Đối phương một chưởng này trên nửa đường đột nhiên xoay trái. Sau đó chìm xuống, phải xếp, như thế lặp đi lặp lại, trong chốc lát vạch ra một đầu khúc chiết khó dò con đường. Nhanh như tia chớp nhẹ nhàng một chưởng khác ở Ngụy Hợp trên lồng ngực. Đây là nghe Hương, người đeo mặt nạ cười dài một tiếng, thoát ra trở ra, đảo mắt liền biến mất ở nơi xa tầm mắt phần cuối. Lưu lại Ngụy Hợp một mình đứng tại chỗ, sắc mặt âm trầm. Hắn cởi ra vạt áo, thấy trên lồng ngực đệm lên tấm sắt cùng nhiều tầng nghiêu bi, đều thật sâu lõm xuống, trên miếng sắt mạnh mẽ thêm ra một cái rõ ràng trưởng ấn. Thật quỷ dị trưởng lực, rõ ràng đối phương khí huyết cường độ, tại lúc bộc phát cũng là như thế, cũng là ba lần khí huyết, nhưng một trưởng kia con đường quỷ dị, kình lực tựa hồ cùng ngoài ra trưởng pháp hoàn toàn khác biệt. Vừa mới một chiêu kia giao thủ, trong chớp mắt, hắn trong lòng nhưng thật ra là có vận dụng ngũ lĩnh trưởng cùng phi long công. Trong nháy mắt thủ tiêu đối phương xúc động, nhưng cuối cùng vẫn là giả vờ tránh không khỏi. Đón đỡ một trưởng này, nguyên nhân có hai, một là đối phương cổ động khí huyết không phải rất mạnh, lại nhẹ nhàng vừa chạm vào tức cách. Hết sức rõ ràng chẳng qua là kiểm tra một chút hắn. Có một chút cảnh cáo biểu hiện ra vũ lực chi ý. hai là lúc trước hắn có thể là dùng ngũ lĩnh trưởng đánh chết không ít hương thủ giáo người. Còn có Thiếu Dương Sơn bên kia, cũng tất cả đều là dùng ngũ lĩnh trưởng Phi Long Công. Nếu như bị tiết lộ ra ngoài tin tức, bại lộ thân phận, liền thật phiền toái. Cho nên, tại không có niềm tin tuyệt đối đánh chết cái này người trước, hắn sẽ không dễ dàng vận dụng toàn lực. Hương thủ giáo, đáng tiếc, tính người tốt số, Ngụy Hợp ánh mắt buông xuống. Hắn vừa mới kém một chút liền vận dụng ngoài ra hai môn công pháp. Một khi vận dụng, hắn vô luận tốc độ vẫn là lực lượng, kình lực, đều sẽ tăng vọt nhiều gấp đôi. Nếu là lại tăng thêm ám chiêu, cùng một chỗ bùng nổ dưới, giết chết đối phương tỷ lệ không kém. Chẳng qua là ai biết đối phương có hay không cũng ẩn giấu thực lực. Bỗng nhiên hắn giật mình. Hồi Sơn Quyền Viện bên kia nghi thức nhanh muốn bắt đầu. Lúc này cấp tốc quay người, hướng phía quyền viện bên kia tiến đến. Hồi Sơn Quyền Nội Viện, bành, Trương Lộ một quyền lại lần nữa cùng đối phương cân sức ngang tài. Hai người cân sức ngang tài đã đánh có một hồi. Hắn cùng đối diện cái này Trình Khê thực lực không kém bao nhiêu. Không phân thắng bại, chỉ là bọn hắn đánh đến mình ngược lại là này. Một bên những người còn lại bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Bịch một tiếng vang trầm, Trương Lộ cùng Trình Khê lại lần nữa tách ra. Đang nếu nói nữa mấy câu nói mang tính hình thức, các ngươi dạng này muốn đánh tới khi nào? Vẫn là để ta tới lĩnh giáo Hồi Sơn Quyền cao chiêu. Thiết Sát Quyền trên một người trước một bước, đi vào giữa sân, cái này người dáng người thấp tráng, mặt chữ quốc, ánh mắt lăng lệ, trên thân so với những người còn lại mơ hồ thêm ra một cỗ nhuệ khí. Hắn một thân vải xanh ăn mặc gọn gàng, hai tay mu bàn tay ở giữa phân biệt đều có một vệt đen đi lên một mực kéo dài đến cánh tay trong tay áo. Tại hạ Thiết Sát Quyền Trần Kiên. Hắn báo danh xong trực tiếp đi lên một quyền đánh về phía Trương Lộ. Biên bức quyền Trình Khê bên kia lập tức không tốt lại ra tay, chỉ có thể lui qua một bên. Bằng không thì liền thành hắn cùng Thiết Sát Quyền cùng một chỗ vây công Trương Lộ. Này Trần Kiên quyền lộ cương mãnh vô cùng, khẩn thiết đều là cứng đối cứng. Hết lần này tới lần khác lực lượng còn cực lớn. Quảng cáo, Thiết Sát Quyền không bằng Hồi Sơn Quyền như vậy bùng nổ mạnh, nhưng lại là lấy thế đè người. Có chút thượng phong, liền có thể tầng tầng lớp lớp nghiền ép lên đi. Phóng to này một tia thượng phong, Trần Kiên quyền lộ tiết tấu mau lẹ, khiến Trương Lộ không thở nổi. Chẳng qua là tầm 10 hiệp, liền một quyền đánh vào Trương Lộ trên vai, bịch một thoáng đem hắn đánh ngã xuống đất. Đa tạ, Trần Kiên trong mắt lóe lên một tia thất vọng. Hắn nhưng là vừa nghe đến Hồi Sơn Quyền bên này có người đột phá, liền không chờ lão sư bàn giao, chính mình hào hứng chạy tới, mong muốn giao thủ thử một chút. Này Hồi Sơn Quyền nếu có thể dạy dỗ 3 lần khí huyết đại cao thủ, cái kia chắc chắn thực lực bất phàm. Có thể hiện tại xem ra, liền trước mặt hắn cái tên này, nếu không phải hắn bắt đầu vì cẩn thận mà thu lực, chỉ sợ không ra 5 chiêu là có thể đem tiểu tử này nện té xuống đất. Ngươi quá yếu, đổi lại lợi hại tới. Trần Kiên không che giấu chút nào bất mãn của mình. Hắn liền là ham võ thành si, hào hứng chạy tới. Kết quả gặp phải liền là mặt hàng này đối thủ, liền thực chiến cũng không đánh qua. Gặp máu ít đến thương cảm, ra chiêu dùng sức bất tận, lưỡng lự giả dích, không có chút nào nhuệ khí. Loại người này, đặt vào ngoài thành hoang dại, nếu là gặp được điểm biến cố, sống không quá một ngày. Nhớ ngày đó, hắn còn nhớ rõ chính mình bên trên Thiếu Dương Sơn lúc, kém chút liền bị những cái kia âm hiểm mập mạp giết chết. Này phần trải qua khiến cho hắn đến bây giờ còn đối ngoài thành Thiếu Dương Sơn lòng còn sợ hãi. Đám kia mập mạp lực lượng uy mãnh coi như xong, ám chiêu còn tầng tầng lớp lớp. Ngươi, Trương Lộ khi nào nhận qua bực này nhục nhã? Mặc dù nhìn ra đối phương liền là này sắt ngu ngơ tính tình. Nhưng này trước mặt mọi người. Cái này người mở miệng như thế. Trương Lộ, ta tới đi. Hồi Sơn quyền một bên. Khương Tô tiến lên một bước. Trương Lộ dù sao cũng là mới vào nội viện. Thực lực còn yếu. Loại thời điểm này, Ngụy Hợp không tại. Triệu Hoành làm nguyên bản tối cường đệ tử. Không thể một thoáng liền ra tới. Cho nên nàng cũng chỉ có thể việc nhân đức không nhường ai đứng ra. Trần Kiên không quan trọng nhún nhún vai. Đầu tiên nói trước, coi như ngươi là nữ ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Không sao, Khương Tô mặc dù không bằng Trương Lộ thiên tài. Nhưng tập võ thời gian dài. Thực chiến lại mạnh hơn Trương Lộ rất nhiều. Dù sao Trương Lộ chẳng qua là sau này đột phá. Tích lũy thời gian quá ngắn. Biến thành người khác, hai người đối đầu, không nói hai lời trực tiếp giao thủ. Khương Tô mới vừa vào sân, liền cảm giác được, vì cái gì Trương Lộ sẽ bị bại nhanh như vậy. Này Trần Kiên biến chiêu cực nhanh, mà lại lực lượng trầm ổn. Hậu kình 10 phần, nàng chẳng qua là cùng hắn đối quyền mấy chiêu. Liền cảm giác cánh tay đau nhức, cơ bắp có chút không chịu nổi. Các ngươi đến cùng được hay không a? Trần Kiên cũng hơi tức giận. Hắn tới nơi này không phải tìm đến này chút gà yếu chơi nhà tròi. Là tìm đến đột phá 3 lần khí huyết thiên tài giao thủ. Này Hồi Sơn Quyền, đến cùng phải hay không thật sự có 3 lần khí huyết đột phá đệ tử xuất hiện a? Hắn một cái cấp tốc biến chiêu. Lách qua Khương Tô hai tay. Một quyền đánh vào nàng trên vai. Đem hắn tầng tầng đánh cho té ngã trên đất. Có thể tới hay không có thể đánh điểm. Không phải rác rưởi liền là nữ. Các ngươi Hồi Sơn Quyền có không có gì hay a? Liền này còn 2 lần khí huyết. Có muốn không các ngươi cùng tiến lên được rồi. Hắn càng ngày càng phiền não. Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.